Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 Vạn Cốt Lâu Đài. Thiên Tuyền lão nhân cười cực kỳ kỳ quái, nhìn như mỉm cười, lại không thấy có bất luận cái gì ý cười, kia cùng với nói là một tia mỉm cười, thậm chí không bằng nói là mỉm cười, chi bằng nói là ở chịu tra tấn giống nhau. Chỉ nghe Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên nói, muốn chết há là dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết lão phu bản lĩnh không thành, chuyên môn làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Thiên Tuyền lão nhân đem kia lâu đài một ném, lâu đài ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, phanh một tiếng, rơi xuống ở mặt đất phía trên, tức khắc, mặt đất lại truyền đến vừa mới chấn động tiếng động. Giang Nam Nhứ hoảng sợ, hướng kia lâu đài nhìn lại, lại thấy lâu đài là bạch sâm sâm vách tường, toàn thân không có một tia tạp sắc, chỉ là kia vách tường bạch khiếp người, dường như là dùng xương khô kiến tạo thành giống nhau, như thế nào? Lão phu Vạn Cốt Lâu Đài còn tính có thể. Thiên Tuyền lão nhân rào rạt đắc ý, mạch, hắn vươn ưng chảo giống nhau cánh tay, bắt lấy bên cạnh một người. Dùng sức hướng kia Vạn Cốt Lâu Đài thượng một ném, Thiên Tuyền lão nhân tốc độ cực nhanh, kia vệ sĩ không có phản ứng lại đây liền bị ném vào lâu đài bên trong. Vệ sĩ thân thể còn chưa tiến vào lâu đài, kia Vạn Cốt Lâu Đài liền tự hành phát động xúc tua giống nhau bạch quang, Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, liền thấy kia bạch quang chớp động, đem kia vệ sĩ thân thể hấp dẫn qua đi. Vệ sĩ tựa hồ muốn đi dãy dụa, nhưng kia cổ hấp lực quá mức với mãnh liệt, chỉ phải một chút hướng về kia vách tường tới gần qua đi. Vệ sĩ không khỏi kinh hãi, vội vàng tiếp tục dãy dụa, lại giống như là rơi xuống tiến đầm lầy chung giống nhau. Càng lún càng sâu, kia vệ sĩ chân bộ đã là bị lâu đài vách tường sờ cắn nuốt. Mắt thấy liền phải cả người đều tiến vào đến kia lâu đài chung giống nhau, Vạn Cốt Lâu Đài. Luyện người vô số, Thiên Tuyền người tới hơi hơi mỉm cười, nói, há là các ngươi này đó tiểu bối có khả năng tưởng tượng đến. Nói xong, Thiên Tuyền lão nhân trên mặt cư nhiên lộ ra một tia kiêu căng. Kia Vạn Cốt Lâu Đài vốn là hắn tên thật pháp bảo. Tu sĩ một khi tới rồi kim đan kỳ, liền có thể đem chính mình pháp khí ở đan hỏa chung rèn luyện. Cuối cùng trở thành pháp bảo. Thiên Tuyền lão nhân bổn vì ma tu, tu luyện lên dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn đem một tòa thành trì luyện hóa, mới luyện chế thành trước mắt Vạn Cốt Lâu Đài bộ dáng. Kia trong thành bá tánh dùng cái gì vạn kế, tự nhiên đều bị Thiên Tuyền lão nhân toàn bộ luyện hóa trong đó. Trong thành xương khô đông đảo, cư nhiên đem nguyên bản tường thành luyện hóa trở thành bạch cốt tường thành bộ dáng, Vạn Cốt Lâu Đài bị Thiên Tuyền lão nhân luyện hóa lúc sau, trong thành lệ khí khó đi, cư nhiên ở pháp bảo phía trên tích tụ, đối địch là lúc nhưng là kia hung tàn lệ khí, liền thắng qua địch nhân muôn vàn chiêu thức. Giang Nam Như trơ mắt nhìn tên kia vệ sĩ bị lâu đài hút đi vào, miệng lớn lên đại đại, chút nào không thể tin được hai mắt của mình, ngươi muốn hay không thử một lần. Thiên Tuyền lão nhân đột nhiên nở nụ cười, nói, có phải hay không thật sự có thể làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong? Giang Nam Như nhất thời không biết như thế nào trả lời, rồi lại không chịu thúc thủ chịu trói. Nàng vừa mới muốn lên tiếng, lại thấy một bên bạch không bỏ gầm lên giận dữ, trên người chiến giáp hiện lên, luân chiến phù tử liền hướng về đối diện Thiên Tuyền lão nhân vọt qua đi. Không thể không nói, bạch không bỏ tuy là vượn trắng, đối với chiến đấu lại là đắn đo cực hảo. Lúc này Thiên Tuyền lão nhân thực lực biểu lộ, kia Vạn Cốt Lâu Đài tự nhiên là lợi hại phi phàm. Bạch không bỏ vứt bỏ lâu đài không để ý tới, chiến phủ luân thành bánh xe giống nhau, hướng về Thiên Tuyền lão giả bản nhân vọt qua đi, phanh. Bạch không bỏ đi mau, bị đập đi ra ngoài cũng mau. Mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, liền thấy một cái thân ảnh bị rất xa tung ra, thật mạnh đập tới rồi mặt đất phía trên. Hết chương.